Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 28, Võ Đang. Hà Hằng nhìn trước mắt ngã quỵ ở mặt đất thiếu niên nói. Ngươi tên là gì? Tại sao muốn bái ta làm thầy? Thiếu niên kia nhìn một chút Hà Hằng quanh thân âm dương đan dệt huyền diệu dị tượng. Vội vã quỳ lại nói. Tiểu tử Lô Thu Vân, chính là quang hóa nhân sĩ. Tâm mộ tiên đạo, hôm qua phát hiện trên núi bỗng có cảnh tượng kỳ dị. Chuyên môn tới núi tìm tiên, không muốn gặp phải tiên trưởng, còn mời tiên trưởng thu ta làm đồ đệ. Tiểu tử nguyện cả đời phụng dưỡng trái phải. Lô Thu Vân, mệnh số vẫn là định số. Hà Hằng cúi đầu nhìn phía thiếu niên kia, gật gật đầu, ngươi cùng bần đạo thật có thầy trò chi duyên. Trước tiên cùng bần đạo làm cái đệ tử ký danh. Ngày sau chờ bần đạo khai tông lập phái lại chính thức thu nhận. Lô Thu Vân liền vội vàng đứng lên. Nói cảm ơn. Đa tạ sư phụ. Hà Hằng khẽ gật đầu một cái. Đã vào chúng ta. Bần đạo cho ngươi làm cái đạo hiệu đi. Liền gọi thủ chung. Làm sao? Lô Thu Vân hỏi. Không biết sư phụ thâm ý. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Ngữ khí bình thản nói. Ngoặc kép. Trung dung. Có lời chí trung hòa, thiên địa vị thế nào, vạn vật dục thế nào, người tu đạo chúng ta làm thời khắc tỉnh táo vô dục, không nghiêng lệch hằng thủ trung hòa, nên tên là thủ trung. Lô Thu Vân vội vã nói cảm ơn, đa tạ sư phụ ban tên cho, đồ nhi định không còn nữa sư phụ kỳ vọng cao, tuân thủ nghiêm ngặt mình tâm, không quên thủ trung. Hà Hằng khẽ gật đầu, xem hướng về phía trước nói. Theo ta xuống núi thôi. Vi sư muốn ở này núi Thái Hòa trên khai tông lập phái. Còn muốn chuẩn bị một phen. Lô Thu Vân hỏi. Không biết sư tôn muốn mở môn phái nào. Hà Hằng nhìn một chút sau lưng núi Thái Hòa nói. Ngọn núi này chính là quy xà chiếm giữ hình ảnh. Chính hợp phương Bắc chân vũ đại đế hình ảnh. Vi sư cùng chân võ hai chữ cũng thật có duyên pháp. Như muốn khai tông lập phái. Truyền xuống thiên cổ chi đại đạo, cũng duy chân võ tên mà khi, liền gọi là, Võ Đăng, đi. Võ Đăng, Lô Thu Vân nhắc tới một cái danh tự này, gật đầu nói tốt, Hà Hằng không có quan tâm ý nghĩ của hắn, trực tiếp đi xuống núi. Lô Thu Vân ở phía sau chăm chú theo, muốn khai tông lập phái tự nhiên cần một số tiền lớn, bằng không liền cái đại điện đều xây không lên, Hà Hằng tự nhiên là tiền. Bất quá ở Hà Hằng mà nói, đây căn bản không phải sự, hiện tại là Tống Mạt, Tống Triều 300 năm tất cả đều là thờ phụng đạo môn. Đầu đầu cũng có không thiếu tin đạo nhân ra, lấy Hà Hằng bản lĩnh tự nhiên rất nhanh thuyết phục một nhóm tin chúng. Có bọn họ ra tiền, xây mấy gian đại điện tự nhiên không là vấn đề, phản chính là phái Võ Đăng hiện tại cũng là hắn cùng Lô Thu Vân hai người. Ở bước đầu xây thành Võ Đăng cơ bản cung điện sau, Hà Hằng cùng Lô Thu Vân liền vẫn trụ vào trong đó. An tâm đà tọa luyện khí, tiên ít có hạ sơn thời điểm, nhưng cái gọi là núi không ở cao, có tiên tắc danh, ở trong mắt người bình thường. Giờ khắc này Hà Hằng chính là thỏa thỏa lục địa thần tiên. Sở dĩ ở sơ kỳ một phen khai hỏa tiếng tăm sau. Rất nhanh có càng ngày càng nhiều mộ danh mà đến tin chúng cùng cầu đạo người. Phái Võ Đăng cung điện càng xây nhiều, càng ngày càng rộng rãi. Môn hạ đệ tử cũng là từ từ hơn nhiều. Hà Hằng lại từ từ thu rồi ba cái đệ tử. Chu Chân, Lưu Cổ Tuyền, Dương Thiện Trừng, bọn họ cùng Lô Thu Vân cùng xưng Thái Hòa Bốn Tiên. Bị Hà Hằng truyền lấy Thái Cực Kinh, võ công cũng coi như thành công. Đương nhiên cái này sơ thành là ở Hà Hằng trong mắt. Đang bình thường người giang hồ trong mắt, bọn họ mỗi một cái đều là không bình thường cao thủ. Như vậy xuống, 10 năm lặng lẽ trôi qua. Trong 10 năm này phát sinh rất nhiều đại sự. Đầu tiên là Bát Tư Ba ở quay lại Tây Tạng một năm sau. Ở trong mật thất an tường tọa hóa, chỉ tay làm hoa sen chạm đất, hư hư thực thực niết bàn mà đi. Nguyên thần phá toái, Bát Tư Ba là phạm môn người, chú ý thân thể chỉ là thân xác thối tha, sở dĩ phạm môn người đột phá đạo thai cảnh xưa nay đều là bỏ qua phàm thai. Nguyên thần kết xá lợi tử. Đương nhiên, từ hàng tĩnh trai có chút không giống. Điện ni bản thân liền là thay đổi giữa chừng. Trước nàng là đạo môn người. Từ hàng kiếm điển kỳ thực càng thiên về đạo môn. Lại sau đó chính là truyền ưng cùng mông xích hành trường nhai một trận chiến. Sau ở trong vạn quân giết chết Tư Hán Phi. Cưỡi ngựa trắng đạp hư không mà đi. Lệ công đi tới thập tuyệt quan. Tự phong ở nơi đó. Lấy mặt khác một loại phương thức cùng lệnh đông lai quyết đấu. Đến cùng kết quả làm sao? Vẫn cần 4 năm sau mới biết. Trong thời gian này Tống Triều triệt triệt để diệt vong. Nhai Sơn một trận chiến. Lục Tú Phu ôm ấu đế đầu hải ma chết. Tiêu Chí Mông Cổ triệt triệt để nhất thống thiên hạ. Dân gian y nguyên có tiểu cỗ kháng nguyên sức mạnh tồn tại. Lấy bởi vì có lẽ bởi vì Hà Hằng mang đến hồ điệp hiệu ứng mà chưa chết thành Long Tôn Nghĩa dẫn đầu. Đóng vai dường như thiên địa hội nhân vật. Không ngừng phản kích Nguyên Triều. Bất quá, vẫn là hiệu quả khá nhạt. Nguyên Triều đại thế đã thành. Giờ khắc này nằm ở một loại chưa từng có cường thịnh tình huống. Bản đồ khắp Âu Á đại lục. Thiết kỵ chỗ đi qua không có gì có thể kháng cự. Vượt qua các đời bất cứ lúc nào. Quả nhiên là như mặt trời ban trưa. Mạnh như toàn chân trưởng giáo Khưu Sử Cơ cao nhân như thế đều muốn thần phục ở Hốt Tất Liệt bên. Dưới. Chỉ cầu đạo thống không lo. Huống chi những người khác. Giờ khắc này Mông Cổ khí vận nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cho dù Hà Hằng cũng phải tránh một chút phong mang. Trừ phi hắn muốn từ bỏ thân thể này. Hắn ở đại đường thời gian có thể ám sát đột quyết đại hãn. Chính là bởi vì lúc ấy có Trung Nguyên chính thống đế vương ở sau lưng chống đỡ. Nhân quả tự có Dương Quảng đầy. Hắn mới có thể không nhìn đối phương cái kia cũng không phải là chân long khí số. Mà bây giờ Mông Cổ làm chủ Trung Nguyên. Khí số từ lâu hóa thành cửu thiên chi long. Hơn nữa dựa vào mạnh mẽ bản đồ. Càng là một đầu trước nay chưa từng có thương long. Khí số chi to lớn quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Mà giờ khắc này Tống Triều đã diệt. Không có chính thống vương triều danh nghĩa. Nếu như Hà Hằng hắn thật muốn ra tay giết Hốt Tất Liệt. Cái kia nhân quả liền sẽ trực tiếp rơi vào trên đầu hắn. Bực này to lớn vương triều khí số. Đủ khiến hắn này thân tử đạo tiêu. Hà Hằng vẫn không có loại kia quên mình vì người cao thượng phẩm cách. Sở dĩ hắn lựa chọn mặt khác một loại phương thức. Nước ấm luộc ếch. Ban đầu lấy đại nguyên mênh mông khí số. Tồn tại cái mấy trăm năm là hoàn toàn có thể. Nhưng Hà Hằng lại ở trong bóng tối phá hoại hắn chi long mạch. Không ngừng suy yếu Mông Cổ căn cơ. Chậm rãi xuống. Nguyên triều bực này trước nay chưa từng có đại vương triều cũng chỉ có thể trăm năm mà chết. Có lẽ trong lịch sử cũng đồng dạng có người như thế làm. Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương. Có lẽ đây chính là định số. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Những năm này hắn tiềm tu thiên đạo. Đối với thiên tâm, nhân tâm sớm có vượt quá tưởng tượng lĩnh ngộ. Triệt triệt để bước vào thiên pháp lĩnh vực. Hiện nay, quanh người hắn chỗ tức là đạo trường. Trong vòng ba trượng, dường như tiểu thuyết huyền ảo bên trong lĩnh vực một dạng. Tất cả đều là do hắn chúa tể. Cho dù là chân chính đạo thai cảnh, tầng 5 bên dưới, chỉ cần có can đảm gần vào hắn trong vòng ba trượng. Hắn cũng có lòng tin trình diễn một hồi, lấy phàm thí tiên, tráng cử. Bất quá này vẫn chưa để hắn triệt để thỏa mãn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ tự nhiên có thể ngưng tụ hoàn mỹ đạo thai. Chỉ là sơ nhập đạo thai cảnh cực hạn nhưng là tầng 9. Nhưng mà không phải mỗi một cái hoàn mỹ đạo thai đều là tầng 9. Nói thí dụ như hiện tại Cửu Châu Thiên Kiêu bảng tiến lên ba cái kia mấy cái. Liền đều là hoàn mỹ đạo thai. Thế nhưng lúc trước cũng đều là tầng 8. Sở dĩ bọn họ hoàn mỹ đạo thai cũng bị cho rằng không hoàn mỹ. Đại thiên thế giới mấy chục ngàn năm đến chân chính hoàn mỹ đạo thai. Vừa vào chính là tầng 9 chỉ có một cái yến độc bộ. Trình diễn 800 năm chứng đạo thuần dương truyền kỳ. Bây giờ không đủ 4.000 tuổi đã nhưng là thuần dương bảng thứ 2. Được khen là có khả năng nhất vượt qua Quân Như Thị người. Đương nhiên. Quân Như Thị cũng là cái quái nhân. Lúc đầu thiên tư không hiện ra. Càng đi về phía sau, hắn tu hành tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. Yến độc bộ có thể hay không vượt qua hắn? Hiện tại mỗi người nói một kiểu, nhưng này không phải Hà Hằng nên quan tâm. Hắn hiện đang nghĩ tới là làm hết sức ở đạo thai cảnh bên dưới làm được đỉnh phong. Thuần dương là mục tiêu của hắn, nhưng cũng không phải hắn dã tâm điểm cuối. Số bắt nguồn từ 1, đứng ở 3, thành ở 5, thịnh ở 7, cực ở 9. 9 chính là số cực hạn, đại diện cho vô hạn khả năng. Sở dĩ nhất thời đạp phá tầng 9, mới là đại diện cho vô hạn tiềm năng, thậm chí có thể vượt qua thuần dương. Hà Hằng ánh mắt thâm thúy dưới, ngóng nhìn bầu trời, hắn khai sáng võ đang, truyền xuống đạo thống, chính là muốn tiếp rất nhiều truyền nhân trí tuệ hoàn thiện hắn tu hành. Ở bây giờ đạo thai cảnh bên dưới tiến không thể tiến tình huống tiếp tục tiến lên một tia nửa điểm. Vì này, hắn đồng ý ở thế giới này dừng lại mấy trăm năm. Không làm được hoàn mỹ tuyệt không bỏ qua. Hắn luận thiên tư tự nhiên là không sánh được yến độc bộ cấp bậc kia, cho dù đại thiên thế giới cũng là mấy chục ngàn năm vừa ra nhân vật tuyệt thế. Nhưng hắn không tin mình cùng với chênh lệch thật không thể bù đắp. Cho dù là mài nước, hắn không tin chính mình mấy trăm năm tích lũy sẽ không sánh được hắn lúc trước 20 năm thành tựu. Thế gian này chưa từng có cái gì không công bằng. Tất cả mọi người đều có chứng đạo vĩnh hằng, siêu thoát mà đi tư cách. Xem xưa này đều là chính hắn nỗ lực. Ta tin tưởng ta là so với bất luận người nào đều nỗ lực đều kiên định. Nếu như vậy ta còn thất bại, vậy thì không oán được cái gì. Bất quá, ngốc hơn trăm năm, đây có phải hay không cũng là thiên ý. Định số, ngay ở Hà Hằng tĩnh nghĩ thời gian, Lô Thu Vân thân ảnh đột nhiên chạy lên chỗ này đỉnh núi. Sư phụ, Long Tôn Nghĩa Long đại soái tự mình lên núi tới chơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.